Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, ta quyết định. Nhìn, Margot đối Vinh Quang trạng thái tinh thần lo lắng là có đạo lý. Bởi vì tại buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, hắn thậm chí đều không có giống thường ngày như thế lưu tại sân huấn luyện bên trên tiếp tục thêm luyện, mà là huấn luyện vừa kết thúc, liền cùng Lucas hai người đi bệnh viện, người đại diện nằm viện, quả thật làm cho hắn cùng thường ngày không đồng dạng. Hiện tại vẫn chỉ là huấn luyện trong lúc đó, chờ đến thời điểm tranh tài, phải chăng cũng sẽ có ảnh hưởng đâu? Cái này ai cũng không tốt nói. Đường Vinh Quang cùng Lucas cảm thấy bệnh viện thời điểm, Glassoe đã vừa tỉnh lại, nàng cùng Tôn Phụng Dương ngay tại tranh luận cái gì? Ngữ khí không phải rất bình thường kịch liệt, nhưng là có thể nghe được hai người là tại tranh luận, mà không phải đang tán gẫu. Bọn hắn tranh luận âm thanh tại Vinh Quang cùng Lucas đẩy cửa lúc tiến vào im bặt mà dừng. Sau đó đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Lúc nào tỉnh, Vinh Quang liếc mắt liền thấy được Glassoe đã tỉnh. Nàng nằm ở trên giường, một đôi mắt cũng nhìn xem chính mình. Glassoe miệng vừa mới mở ra, Tôn Phụng Dương liền đã nói, mới tỉnh nửa giờ đi, kết quả kiểm tra ra tới rồi sao? Vinh Quang quay đầu hỏi Tôn Phụng Dương, bác sĩ nói là cấp tính viêm phổi, nghiêm trọng không? Bên cạnh Lucas hỏi một câu, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng nếu như chậm trễ nữa một chút thời gian đưa tới bệnh viện, chỉ sợ cũng nghiêm trọng. Tôn Phụng Dương giới thiệu nói, làm sao lại cấp tính viêm phổi đây này? Vinh Quang cau mày nhìn về phía Glassoe, hắn là đang hỏi Glassoe. Nhưng là Glassoe lại không có cách nào cho Vinh Quang nói rõ ràng nơi này ngọn nguồn. Vẫn là vấn đề kia. Nữ nhân đặc thù vấn đề sinh lý. Nàng xấu hổ tại đối Vinh Quang rằng. Nhưng kỳ thật vấn đề giống như trước. Tôn Phụng Dương đã hỏi nàng. Nàng liền đối Tôn Phụng Dương nói. Kỳ thật Tôn Phụng Dương hòa Vinh Quang đều là nam nhân. Nhưng là tại Glassoe trong lòng. Tựa hồ Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương là hoàn toàn không giống. Nàng ra ngoài mua thuốc bị dầm mưa, cảm mạo nóng sốt, sau đó đưa tới viêm phổi. Còn tốt có Tôn Phụng Dương. Hắn trực tiếp liền giúp Glassoe giải thích. Vinh Quang nghe được giải thích như vậy, lông mày cũng không có thư giãn xuống tới, mà là tiếp tục hỏi. Mua thuốc, vì sao muốn đi ra ngoài mua thuốc? Thân thể ta không thoải mái. Glassoe liếc mắt, hữu khí vô lực nói. Về phần thân thể vì cái gì không thoải mái, nàng liền không có giải thích. Vinh Quang cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa. Để Glassoe nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Vinh Quang lại hỏi một cái vấn đề khác. Ta vừa rồi, giống như nghe được các ngươi tại tranh cái gì. Ách, là như vậy. Glassoe nghĩ phải nhanh một chút xuất viện. Tôn Phụng Dương nói. Nghe vậy Vinh Quang một lần nữa nhìn về phía Glassoe. Tại sao muốn mau chóng xuất viện? Còn có rất nhiều công việc chờ lấy. Ta, Glassoe giải thích nói. Bất quá nàng chỉ mới nói nửa câu, liền bị Vinh Quang đánh gãy. Chuyện công việc, người trước đừng quản, trước đem thân thể dưỡng tốt lại nói. Làm sao có thể mặc kệ đâu? Đó là ngươi cùng Lucas hai người buôn bán hợp đồng. Glassoe dựa vào lý lẽ biện luận. Vậy thì thế nào? Ngươi không đi, hợp đồng liền đàm không thành sao? Vinh Quang hỏi. Vâng, Glassoe nhìn xem hắn đáp. Vậy liền không kiếm số tiền kia. Vinh Quang nói đến chém đinh chặt sắt. Glassoe nhìn xem dạng này Vinh Quang. Giật mình trừng lớn mắt. Lúc nào Vinh Quang sẽ ngại tiền nhiều hơn? Vậy mà có thể nói ra không kiếm số tiền kia như vậy. Đúng, Glassoe, cùng lắm thì không kiếm số tiền kia. Dù sao ta hiện tại kiếm kỳ thật thật nhiều. Thiếu một bút hai bút cũng không quan trọng. Mấu chốt là thân thể của ngươi. Vinh nói đúng, dưỡng hảo thân thể lại nói. Lucas cũng ở bên cạnh hát đệm. Bác sĩ nói ở bao lâu? Chúng ta liền ở bao lâu? Thẳng đến bác sĩ đồng ý ngươi xuất viện mới thôi. Vinh Quang nói tiếp, ngữ khí không thể nghi ngờ. Phảng phất là tại cho Glassoe hạ mệnh lệnh. Tôn Phụng Dương ở bên cạnh không nói chuyện. mà là nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Quang như thế đối Glassoe nói chuyện. Thái độ này Vinh Quang tại Glassoe trước mặt thế nhưng là rất ít gặp. Hắn cảm thấy rất mới mẻ. Cái gì đều cho Glassoe quyết định tốt. Hoàn toàn không dung Glassoe chất vấn. Nói một không hai cách làm đơn giản làm cho người cảm thấy lạ lẫm. Trước kia hình tượng như vậy là thuộc về Glassoe. Tại Vinh Quang trước mặt Glassoe sẽ đem Vinh Quang mọi chuyện đều an bài tốt. Nàng chỉ cần nói cho Vinh Quang lúc nào làm cái gì. Làm thế nào là được rồi. Tựa như là một cái ưu tú quản gia. Mà Vinh Quang lại chỉ là gật đầu. Tôn Phụng Dương nhớ được bản thân hai ngày trước nhìn thấy hai người kia cùng một chỗ lúc đều vẫn là loại trạng thái này đâu. Làm sao buổi trưa hôm nay liền thay đổi. Mặc dù sinh bệnh bên trong Glassoe khí thế là yếu đi chút. Thế nhưng là Vinh Quang khí chẳng cũng quá mạnh a. Liền ngay cả đứng bên cạnh Lucas đều cảm thấy. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vinh Quang một chút. Vinh Quang quay đầu hướng xem náo nhiệt Tôn Phụng Dương nói. Tôn ca, bình thường ta đi lúc huấn luyện. Liền làm phiền ngươi chiếu cố một chút nàng. Chờ ta huấn luyện xong liền đến. Hắn chỉ Glassoe. Tôn Phụng Dương vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt. Rất chân thành gật đầu. Người yên tâm đi. Sau đó Vinh Quang cũng nhẹ gật đầu. Được. Hắn rốt cục an bài xong xuôi muốn an bài sự tình. Sau đó hắn nghĩ. Mình chưa cái gì. Thế là lại gật đầu một cái. Lại nói một lần. Được. Glassoe khẽ nhếch miệng. Kinh ngạc nhìn dạng này Vinh Quang. Vinh Quang nói xong hai cái tốt về sau. Phát hiện Glassoe đang dùng rất bình thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Liền kỳ quái hỏi. Thế nào? Ây, Glassoe thu hồi ánh mắt. Không có gì. Người mới vừa nói ngươi huấn luyện xong liền đến. Ngươi không thêm luyện sao? Vinh Quang lắc đầu. Không được. Dạng này sẽ ảnh hưởng ngươi huấn luyện. Sau đó tiến một bước ảnh hưởng ngươi tại trên sân bóng biểu hiện. Glassoe cũng không tính để. Vinh Quang tới chiếu cố mình. Này lại để nàng có một loại rất bình thường cảm giác kỳ quái. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tự hồ là xấu hổ. Đúng vậy. Chính là xấu hổ. Một loại tại Vinh Quang trước mặt bộc lộ ra mình mềm yếu một mặt. Lại còn cần người khác chiếu cố xấu hổ cảm giác. Một cái bình thường luôn luôn ăn nói có ý tứ người. Lại đột nhiên muốn để hắn lệ rơi đầy mặt. Chỉ sợ sẽ là loại cảm giác này. Sẽ không, Vinh Quang lắc đầu, dùng phi thường chắc chắn ngữ khí nói. Glassoe phát hiện Vinh Quang lúc nói lời này, vượt mức bình thường tự tin. Loại này tự tin lại để cho nàng có chút xuất thần. Tốt, chuyện này liền quyết định như vậy. Người nghỉ ngơi thật tốt, cái gì đều đừng quản. Vinh Quang cuối cùng vỗ tới tấm, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Glassoe há to miệng. Cuối cùng cũng vẫn là không nói gì. Kỳ thật, nàng quả thật có chút mệt mỏi. Xác thực, tại ở sâu trong nội tâm. Khát vọng có người có thể tới chiếu cố mình. Để cho mình cái gì đều không cần cân nhắc. Cái gì đều không cần quan tâm. Yên tâm thoải mái. Yên tâm lớn mật hưởng thụ đừng bị người khác chiếu cố cảm giác. Tỉ như nàng có thể yên tâm đi ngủ. Trong lòng không cần chứa sự tình. Sau đó sáng sớm ngày mai tỉnh lại cho Vinh Quang làm điểm tâm. Mà có thể ngủ một giấc đến giữa trưa. Sau đó lại lười biếng rời giường. Mặc rộng rãi áo ngủ. Chậm rãi đi phòng vệ sinh tắm rửa. Rửa mặt. Đơn giản ăn chút điểm tâm. Thậm chí căn bản không ăn. Thời tiết tốt thời điểm. Liền trong phòng chiếu nắng phơi nắng. Nằm trên ghế. Híp mắt. Tiếp tục ngủ. Kia thật là thiên đường đồng dạng sinh hoạt. Timo Braffer đem hắn viết xong bản thảo phục chế dính dán vào đưa vào khung bên trong. Lại kiểm tra một lần. Sau đó nhấn xuống gửi đi khóa. Rất nhanh, hắn viết tốt bác văn liền xuất hiện ở hắn blog bên trên. Văn hay chữ đẹp hướng mọi người giảng thuật. Vì cái gì các phóng viên ở trên buổi trưa huấn luyện công khai thời điểm. Không nhìn thấy Vinh Quang. Ngoặc kép chấm chấm. Rất đơn giản. Hắn người đại diện ngã bệnh. Đương nhiên, nếu như ta chỉ là nói như vậy, nhất định sẽ bị người cho là ta đang nói láo. Không có sức thuyết phục gì cái cầu thủ người đại diện ngã bệnh. Vì sao lại dẫn đến cầu thủ bản nhân vắng mặt huấn luyện? tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là rất bình thường, không thể tưởng tượng nổi sự tình có ý nghĩ như vậy. Chỉ có thể nói rõ các ngươi đối Vinh cùng hắn người đại diện ở giữa chân chính quan hệ cũng không rõ ràng. Hạ Đồ là Vinh người đại diện Glassware ảnh chụp. Từ trong tấm ảnh có thể nhìn ra được, đây là một vị mỹ nữ. Không hề nghi ngờ, vô luận là lấy chỗ kia thẩm mỹ quan tới nói, đây đều là một cái mỹ nữ. Màu nâu tóc phối hợp màu lúa mì khỏe mạnh da thịt. Lớn mà có thần màu nâu hai con ngươi. Thẳng tắp mũi cùng có chút nhếch lên bờ môi. Đây là một cái điển hình hỗn huyết Brazil mỹ nữ. Bất luận cái gì một người nam nhân bình thường nhìn thấy vị mỹ nữ kia, chỉ sợ đều sẽ có ý nghĩ xấu. Mà bây giờ vị mỹ nữ kia cùng Vinh cùng một chỗ sớm chiều ở chung. Ở chung một phòng, ở 3 năm, đối ngoại, bọn hắn tuyên bố là cầu thủ cùng người đại diện quan hệ. Nhưng là để chúng ta đến suy nghĩ một chút cái nào người đại diện sẽ từ trước đến nay mình cầu thủ ở cùng một chỗ. Huống hồ vị này người đại diện lại chỉ có được Vinh một cầu thủ. Nghe nói gần nhất mới tại Vinh giới thiệu lại nhiều Lucas Sutton vị này cầu thủ đại diện. Nhưng cái này y nguyên rất bình thường, không tầm thường. Dạng này thân mật người đại diện thường thường đều là cầu thủ thân thích hoặc là dứt khoát chính là người nhà. Nhưng Glassware cùng Vinh đâu? Bọn hắn không phải là thân thích, cũng không phải người nhà. Bọn hắn cái gì đều là. Nếu như nhất định phải tìm một chút quan hệ, Glassware là Vinh trước người đại diện nữ nhi. Mà hắn trước người đại diện tại 3 năm trước đây bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Về sau Glassware liền thay cha mình công việc, trở thành Vinh người đại diện. Trong này có quá nhiều nghi điểm rồi. Vì cái gì trước người đại diện nữ nhi muốn nữ nhận cha nghiệp? Vì cái gì tại trở thành Vinh người đại diện về sau muốn một mực ở cùng một chỗ? Nhất là điểm này, đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng dài đến 3 năm, người muốn nói hai người bọn họ ở giữa không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Vậy ta chỉ có thể hoài nghi Vinh hướng giới tính phải chăng bình thường? Dĩ vãng Vinh cùng Glassware xuất hiện tại trước mặt công chúng thời điểm, đều là lấy cầu thủ cùng hắn trải qua thân phận của mấy người, thậm chí còn tận lực giữ vững khoảng cách. Thế nhưng là lần này thì để mọi người chúng ta thấy được Vinh coi trọng cỡ nào hắn người đại diện. Hắn coi trọng thậm chí đã vượt ra khỏi một cái cầu thủ phải cùng hắn người đại diện quan hệ trong. Đó, thật có lỗi. Bộ này ảnh chụp thật rất dễ dàng để cho người ta sinh ra phương diện kia liên tưởng. Đoạn chữ viết này phía dưới chính là Vinh Quang ôm Glassware xông vào bệnh viện ảnh chụp. Ta từ một ít con đường thu được bệnh viện nội bộ tin tức. Bệnh viện chứng thực Vinh đúng là mang theo hắn người đại diện đến khám bệnh. Mà lại toàn bộ quá trình hắn đều hầu ở Glassware bên người. Mãi cho đến tại trong phòng bệnh dàn xếp lại. Chỉ đạo hắn tư nhân bác sĩ Tôn đi vào về sau, hắn mới rời khỏi bệnh viện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vinh phi thường quan tâm, lo lắng hắn người đại diện bệnh tình. Ta nghĩ nếu như không phải là bởi vì muốn huấn luyện, hắn khẳng định sẽ một mực thủ ở nơi đó. Sự thật chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Bởi vì ngay tại giữa trưa, vừa mới kết thúc huấn luyện về sau, Vinh liền lại xuất hiện ở trong bệnh viện. Hắn đối với mình người đại diện quan tâm trình độ vượt xa khỏi mọi người trong ấn tượng cầu thủ cùng người đại diện quan hệ. Cho tới nay, mọi người đối với Vinh cùng Glassware chân thực quan hệ rất hiếu kỳ. Hiện tại ta nghĩ đáp án cũng đã công bố, Vinh cùng Glassware tuyệt không chỉ là cầu thủ cùng người đại diện quan hệ trong đó đơn giản như vậy. Bọn hắn đồng thời còn là một đôi thân mật tình lữ. Lại để chúng ta lớn gan suy đoán một chút, lần này đưa bệnh viện, nói không chừng là bởi vì Vinh làm lớn người đại diện một mình đâu. Ha, Timo Braffer phi thường hài lòng thiên văn chương này, quả thực là có lý có cứ, không thể cãi lại, kỳ thật cầu thủ cùng người đại diện yêu đương không quan trọng. Từ đạo đức đi lên nói cũng không tạo thành cái gì có thể chỉ trích. Timo Braffer đương nhiên biết điểm này. Hắn cũng không có trông cậy vào dựa vào cái này đến hắc Vinh Quang Hắn chỉ là muốn cho Vinh Quang thêm chút phiền phức mà thôi. Hắn logic là như vậy, đã Vinh cùng Glassware trước đó một mực không có thừa nhận qua quan hệ giữa bọn họ, như vậy nhất định là không hy vọng ngoại giới biết quan hệ bọn hắn. Đã bọn hắn không hy vọng ngoại giới biết, vậy ta liền để ngoại giới biết. Dù sao Vinh Quang không hy vọng cái gì, hắn liền nhất định phải làm cái gì. Liền là đơn thuần đối phó với Vinh Quang, không tạo thành thực tế tổn thương cũng muốn ác tâm một phen Vinh Quang. Hắn bắt đầu chờ mong Vinh Quang đối mặt chen chúc mà tới các phóng viên lúc kinh ngạc biểu lộ. Hắc hắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.